Lời Chúa Chủ nhật thứ 34 thường niên. Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, lễ trọng. Năm A. Chúa sống trong tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Hạnh phúc trong tôi, Chúa là lẽ sống. Chết cho tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Tình Chúa cao siêu, chết vì tội lỗi của tôi. Tôi xin tri ân Chúa trong cuộc đời. Tình Chúa yêu tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Lời Chúa Chủ nhật thứ 34 thường niên. Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, lễ trọng. Năm A. Ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 34 thường niên, kết thúc năm phụng vụ. Với lễ Chúa Kitô, vua vũ trụ, nhằm ngày 22 tháng 11 năm 2020, chúng ta đã gặp gỡ nhau suốt 34 Chủ nhật, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến hôm nay là Chủ nhật thứ 34 thường niên. Thưa anh chị em, một năm phụng vụ đã trôi qua với tất cả những cố gắng của chúng tôi để gửi đến anh chị em mỗi ngày tròn một năm rồi, 365 ngày. Mỗi ngày anh chị em được thưởng thức 4 món ăn tinh thần: Lời Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh, Chuyện đạo, chuyện đời, Hạnh các thánh và Sống đúng, sống đẹp. Với gương của người xưa cũng như là những bài chia sẻ về lòng thương xót Chúa qua cuốn sách Con đường tín thác, qua cuốn sách Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Và ngày Chủ nhật thì chúng tôi gửi đến anh chị em và các bạn trang thư cho người trẻ cũng như là mục thắc mắc biết hỏi cùng ai. Tạ ơn Chúa, một cái điều vô cùng kỳ diệu. Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để chúng tôi biết cách mà phục vụ anh chị em. Thú thật, sau khi rời giáo điểm Tin Mừng về sống ở trung tâm mục vụ, chúng tôi giống như là Abraham, đi mà không biết mình đi đâu và làm gì. Chúng tôi hơn được Abraham là biết mình đi về trung tâm mục vụ, còn Abraham là không biết mình đi đâu. Còn làm gì thì hoàn toàn không biết. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa, để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn nơi các bề trên. Mình cứ như là một con chiên ngoan ngoì, cho dù có bị đem đi xén lông làm thịt cũng không mở miệng kêu than hay là kêu cả trách móc. Cứ sống vâng phục, vâng lời. Vì chúng tôi tin rằng là các đấng bậc, các bề trên của mình có ơn Chúa Thánh Thần. Các ngài sẽ được soi sáng và sẽ hướng dẫn mình như thế nào. Sau khi 30 ngày làm lòng Chúa thương xót ở bên Sydney, bên đất Úc, từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 đến 13 tháng Giêng năm 2020. Một tháng mà chúng tôi có cảm giác giống như là một năm. Vì ngày nào cũng làm, và người ta đến rất đông, cứ đều đặn, cứ từ 2 giờ cho đến 8 giờ tối, y như là ở giáo điểm Tin Mừng ở Việt Nam. Và những chương trình phụng vụ thì Chúa sắp xếp từ mùa vọng, rồi qua Noel, rồi qua Tết, rồi tất cả những nghi thức phụng vụ có đầy đủ hết. Và Chúa soi sáng cho mình biết cách làm như thế nào đó để đáp ứng được nhu cầu của anh chị em đang khao khát. Và khi vừa mới trở về thì dính ngay virus corona, không đi đâu được nữa. Không đi đâu được, cho dù có visa đi Âu Châu, đi Mỹ hay đi Canada thì tất cả đều không có giá trị gì so với cái con virus corona. Mà suốt một năm cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa tìm ra vaccine để ngăn ngừa virus corona, cũng như chưa tìm ra được phương thuốc để chữa trị những người dính vào COVID-19. Nhưng Chúa lại cho chúng tôi có được những phương thuốc thật tuyệt vời. Vì lúc mà anh chị em bị cách ly không thể đến nhà thờ được, không thể tập trung để cầu nguyện chia sẻ được, người nào ở nhà đó và phải giữ khoảng cách với nhau, thì khi mình giữ khoảng cách với nhau thì Chúa lại cho chúng tôi lôi kéo anh chị em lại gần Chúa nhiều hơn qua những món quà tinh thần. Anh chị em bị cách ly, chúng tôi cũng bị cách ly trong bốn bức tường. Mà bốn bức tường ấy, Thánh Phaolô nói, tôi bị xiềng xích nhưng lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Đúng thật, lời Chúa vượt qua không gian, thời gian, đến từng ngõ ngách trong đất nước Việt Nam, cũng như đến rất nhiều nước trên thế giới. Bất cứ người Công giáo Việt Nam nào ở đâu, dù có bị cách ly, cô lập thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bấm một nút vô tinthac.net là có thể qua trang web tinthac.net, qua YouTube tinthac.net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tinthac đều có thể lãnh nhận được những món quà. Và rất nhiều người nói với chúng tôi rằng là tạ ơn Chúa nhờ những món quà tinh thần này mà họ vượt qua được những thử thách, những khó khăn, ngay cả những cám dỗ trong hoàn cảnh bị cách ly, không đi đến tuyệt vọng, không lâm vào tình trạng thất vọng và không bị dồn nén, stress, căng thẳng để đi đến trầm cảm. Và cũng nhiều người nhờ tín thác vào Chúa cầu nguyện như vậy mà vượt thắng được virus corona. Nhiều gia đình bị nhiễm nhưng họ kiên trì cách ly, cầu nguyện, tín thác với một tinh thần vững mạnh, hy vọng, cậy trông, và họ vượt qua được virus corona. Kẻ thù vô hình, nhưng Chúa còn mạnh hơn kẻ thù vô hình đó. Thưa anh chị em, hôm nay ngày Chủ nhật cuối cùng, nhìn lại một năm vừa qua để tạ ơn Chúa, để cảm ơn anh chị em đã cộng tác với chúng tôi làm công việc là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót, bằng cách khi nhận được những bài chia sẻ, anh chị em chỉ việc nhấn nút gửi đi cho những người trong group, trong nhóm của mình, rồi những người đó lại gửi đi. Cũng có khi nhận được những tin buồn là có những người không muốn nhận, không muốn nghe, hoặc có những người tự ý rời khỏi nhóm. Chuyện là chuyện bình thường thôi. Nhưng điều quan trọng là đúng như lời Chúa nói là công cuộc lòng thương xót của ta phải đi đến đích. Bất kỳ một trở ngại nào, tất cả những trở ngại đó là ta cho phép nó xảy ra để cho con xác tín rằng đây là công cuộc của ta, chứ không có cái gì của con trong đó cả. Với bản thân tôi xác tín như vậy. Không có cái gì là của tôi trong đây cả. Tất cả là công cuộc của Chúa. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Và rất nhiều người đã nhận được ơn. Ơn lớn nhất đó là ơn quay trở lại, thoát khỏi những tệ nạn xã hội, ơn thoát khỏi sự khô khan nguôi lạnh. Vì cách ly có nhiều người viện cớ vào đó đã vốn lười rồi, bây giờ lấy cớ cách ly thì khỏi phải lấy lạnh kinh kệ gì cả, cứ nằm nhà chơi coi phim ăn uống. Rồi có nhiều người virus corona mà thoát khỏi, nhiều người được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Điều đó mỗi người đều cảm nhận thấy điều đó. Và những ai nhận được ơn đó thì tự họ sẽ đi giống như là người mù đã được Chúa chữa lành, thì đi theo Chúa và đi loan truyền. Hoặc là những người què được Chúa chữa lành thì Chúa bảo con hãy về và nói cho mọi người biết những gì Chúa làm cho con. Cho nên mỗi người họ đã ra đi, họ đi loan báo bằng những phương tiện có trong tay, như là phương tiện truyền thông để làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, đó là thánh lễ mà chúng ta mọi vinh quang, quyền năng quy về Thiên Chúa, đấng duy nhất tốt lành và đầy quyền năng. Và quy về Đức Giêsu Kitô là vua của vũ trụ, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Duy nhất một mình Ngài, và chúng tôi chỉ phục vụ một mình Ngài, và Ngài sai chúng tôi đi phục vụ anh chị em, vì anh chị em là hình ảnh của Ngài, vì anh chị em là anh chị em của chúng tôi trong Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Giêsu Kitô không còn phân biệt nô lệ, tự do, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, tất cả là một trong Đức Giêsu Kitô. Chúa Kitô là vua vũ trụ, là Ngài quy tụ tất cả cái vũ trụ này thành một. Và khi con người quy phục Chúa thì vũ trụ thế giới này nó cũng quy phục con người. Còn nếu con người không quy phục Thiên Chúa là vua vũ trụ của mình thì Chúa cũng cho cái vũ trụ này nó chống lại con người. Cho nên thiên tai, bão lụt, động đất là cách nhắc nhở con người rằng nếu con không quy phục ta là vua vũ trụ thì cái vũ trụ này nó cũng không quy phục con. Ta cho nó chống lại con, để con biết thế nào là lễ độ mà quy phục ta là vua của vũ trụ. Với tâm tình ấy, tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em, và cũng thành thật xin lỗi anh chị em và các bạn nếu trong một năm qua chúng tôi phục vụ anh chị em có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Con người đầy những giới hạn, đầy những lỗi lầm, đầy những yếu đuối, và phương tiện thì eo hẹp, và cũng toàn là những tay mơ chứ chẳng coi là chuyên nghiệp, chỉ có lòng nhiệt thành thôi. Chắc chắn là về nội dung cũng như hình thức còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điểm cần phải cải thiện, cải tiến hơn, và cần phải sự cộng tác cũng như là cầu nguyện của anh chị em nhiều hơn. Xin tha thứ cho chúng tôi, cũng xin các đấng bậc, các đức cha, quý cha, tu sĩ, nam nữ thương tha thứ cho chúng con nếu có những thiếu sót, chắc chắn không tránh khỏi. Chúng con chỉ có một cái lòng nhiệt thành loan truyền tin mừng, lòng thương xót thế thôi. Và cái con người yếu đuối, giới hạn này, những phương tiện eo hẹp này không thể đáp ứng thỏa mãn được, thì xin quý đức cha, quý cha, tu sĩ, nam nữ và anh chị em thương tha thứ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn. Bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 34 thường niên. Đức Kitô vua vũ trụ, lễ trọng 5A, bài đọc 1, sách ngôn sứ Ezekiel, chương 34, câu 1 đến câu 12, câu 15 đến câu 17. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng bị tản mát, vào ngày mây đen mù mịt. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào bé mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Phần các ngươi, hỡi chiên của ta, Đức Chúa là Chúa Thượng phán, này ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiêu thốn gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi sẽ chẳng thiêu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiêu thốn gì. Bài đọc 2, bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết

quy phục ở dưới chân Ngài. Và lúc đó, cuộc phán xét chung xảy ra như chúng ta vừa mới nghe trong tin mừng Thánh Matthew chương 25. Tách biệt, dê một bên, chiên một bên. Chiên là tượng trưng cho những người lành, những người tốt, những người thiện. Dê tượng trưng cho những người sống trên trần gian này, không theo lương tâm, ăn ở ngay lành, không sống theo lời Chúa, không có lòng thương xót, không thực hành lòng bác ái. Rất rõ ràng. Và mỗi năm vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Chủ nhật thứ 34, giáo hội lại nhắc nhớ cho chúng ta điều đó qua lễ kính Chúa Kitô vua vũ trụ. Bạn tự hỏi mình, trong cuộc đời này, tôi đặt ai làm vua của tôi? Tôi coi ai là Chúa của tôi? Với các bạn trẻ, bạn tự hỏi, ai là thần tượng của bạn? Superstar, siêu sao? Ai là siêu sao, ai là thần tượng của bạn? Chúng ta thấy trong bóng đá, người ta cũng có những thần tượng bóng đá, phải không? Rồi bóng rổ, bóng chày, hoặc là diễn viên, điện ảnh, ca sĩ đều có những thần tượng. Có khi là chương trình hát với thần tượng. Có những người coi Chí Linh là thần tượng của mình. Có người coi Duy Khánh, có người coi Thanh Tuyền, có người coi Khánh Ly, vân vân. Ngày xưa, khi họ có những diễn viên, có những ca sĩ mà làm thần tượng của họ, thì những thần tượng ấy thực sự về mặt chuyên môn, về mặt nghệ thuật, đúng là thần tượng thật. Còn bây giờ, nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, tràn lan, nhạc sĩ cũng tràn lan. Chẳng còn biết cái nào là nghệ thuật thật, hay là cái nào chỉ là mì ăn liền, cái nào chỉ là thương mại mà thôi, chứ hoàn toàn không có tính nghệ thuật một chút nào. Ai cũng xưng mình là nhạc sĩ, ai cũng phong mình là nghệ sĩ, là ca sĩ, rồi cuối cùng chẳng có bài hát nào để đời, chẳng có một giọng ca nào mà lưu lại mãi như bây giờ. Khi người ta nghe nhắc đến Thanh Thúy là biết ai là Thanh Thúy, nghe nhắc đến Duy Khánh là biết ai là Duy Khánh, Trần Thiện Thanh, ai là biết là Trần Thiện Thanh. Còn bây giờ ai cũng danh ca Đình Long, rồi Địch Long, rồi Thanh Long, rồi đủ thứ Long Long, rồi Long Đong cũng khó nữa thưa anh chị em. Ai cũng xưng, cũng phong mình là thần tượng hết. Thưa anh chị em, nhưng mà tất cả những thần tượng ấy, tất cả những siêu sao ấy chỉ một lĩnh vực mà thôi. Chỉ một lĩnh vực mà thôi. Có những người thấy trên màn ảnh, trên sân khấu thì đúng là thần tượng, nhưng mà phía sau sân khấu nhìn thấy vỡ mộng hết. Những người đẹp trên sân khấu dưới ánh đèn được hóa trang xinh xắn, rồi cách diễn tả, rồi đi đứng khoan thai vân vân và vân vân, lịch lãm vân vân. Nhưng mà lúc mà gặp ở bên cánh gà, lúc mà màn nhung khép lại, lúc mà trở về cuộc sống đời thường, ôi thôi, mặt mũi, cách sống, ôi thôi, thấy cách ăn nết ở, ôi thôi, thấy đời sống đạo đức, ôi thôi, vỡ mộng hết. Cho nên người ta, có nhiều người trẻ em đi tự tử vì họ thấy rằng là họ không có một cái lý tưởng, vì họ thấy cuộc sống nó vô nghĩa, vì họ thấy rằng không ai là thần tượng, không ai là siêu sao thực sự để họ nói theo bắt chước, thấy thất vọng, tuyệt vọng. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, nhìn lại thần tượng của mình, siêu sao của mình ngày hôm nay là ai? Chính là Giê-xu Superstar, siêu sao, vua vũ trụ. Người không hề biết tội là gì. Người duy nhất là đấng trọn hảo. Người duy nhất là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Nhưng đấng thánh ngàn trùng chí thánh ấy lại giàu lòng thương xót. Vua lòng thương xót, vua lòng mọi người, như chúng ta vẫn hát. Lạy trái tim Chúa Giê-xu, làm vua cai trị mọi loài. Xin trái tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. Xin trái tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. Thế thì đấng ấy trong bài đọc một sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy là Đức Chúa phán thế này, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Người vị vua ấy không ngồi trên ngai, nhưng mà như là một người mục tử nhân lành. Chính ta không nhờ ai nữa. Chính ta chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình. Vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Mình là con chiên trong đàn chiên mà Đức Giêsu là mục tử. Mình là một người công dân trong một vương quốc mà Chúa Giêsu là vua. Bạn có đặt mình để cho Chúa chăm sóc mình hay không? Bạn có đặt mình là người công dân trong vương quốc mà Chúa Giêsu làm vua hay không? Bạn có cái quốc tịch đó hay không? Có chấp nhận quốc tịch đó hay không? Bây giờ người ta thi quốc tịch vào Mỹ chẳng hạn, thi được quốc tịch, đậu quốc tịch mừng gần chết. Có người 5 lần 7 lượt cứ khấn lên khấn xuống mà cứ rất tới rất lui. Lúc được cái quốc tịch mừng gần chết. Nhưng mà cái quốc tịch đó rồi nhắm mắt cũng phải trả lại với cát bụi. Còn đây cái quốc tịch này là đời đời bền vững. Mình có chấp nhận là một người công dân trong nước của Thiên Chúa mà Chúa Kitô là vua là đầu hay không? Mình có chấp nhận là một con chiên trong đàn chiên mà Chúa Giêsu là một người mục tử chăm sóc mình hay không? Hay là mình để cho tiền của danh vọng địa vị chức tước nó lèo lái, nó sỏ mũi, nó lôi mình đi? Hay là mình để cho những người mà đầy quyền lực, đầy sắc đẹp, đầy danh vọng cũng dắt tay lôi kéo mình đi, thưa anh chị em? Hay là mình ở trong một vương quốc mà chỉ có tiền quyền danh vọng chức tước thôi? Hay là mình tự phong mình làm vua tình yêu, vua ăn chơi, vua bài bạc, vua rượu chè, vua đàng điếm, vân vân và vân vân. Có những vị vua ở trần gian này như thế. Và Đức Giêsu nói rằng là chính ta chăn dắt chiên của ta, chính ta cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất ta đi tìm, con nào đi lạc ta đưa về, con nào bị thương ta băng bó, con nào bệnh tật ta làm cho mạnh, con nào béo mập khỏe mạnh ta canh chừng. Ta sẽ theo lấy chính trực mà chăn dắt chúng. Đấy, những người mục tử ngày hôm nay như chúng tôi đây là linh mục. Những người mục tử mà Chúa trao cho cái nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên, có làm được như vậy hay không? Con nào bị mất có đi tìm hay không? Con nào đi lạc có đưa nó về hay không? Con nào bị thương có băng bó hay không? Con nào bệnh tật có làm cho mạnh hay không? Con nào bé mập khỏe mạnh có canh chừng không? Và theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Hay là chăn dắt theo lựa chọn cảm tính của mình, theo cảm tình của mình. Con nào đẹp, con nào mà giàu có, con nào đại gia, con nào quyền lực thì ta chăm, ta biết nó, biết gia đình nó, biết cả cháu chắt nó, rồi chăm sóc nó mọi thứ. Còn con nào nghèo, con nào khổ, con nào tội lỗi, con nào mà ngang bướng thì ta loại trừ nó ra. Ta chẳng thèm quan tâm gì đến nó cả. Ta chỉ đến ăn tiệc nhà những đại gia, nhà những người giàu có, nhà những người mà có tiền đóng góp thật nhiều thì ta đến, ta thăm, ta viếng, ta chăm sóc họ. Ta phải nhớ đến cả những ngày lễ, sinh nhật, rồi bổn mạng của họ. Còn biết bao nhiêu con chiên đi lạc có đi tìm nó hay không? Biết bao nhiêu con chiên mà nghèo, mà bệnh tật có đến thăm nó hay không? Biết bao nhiêu là những con chiên mà nó ngoan đầu cứng cổ, nó bệnh tật đó, tâm hồn đó. Mình có đi băng bó cho những vết thương tâm hồn của nó hay không? Điều đó tôi suy nghĩ ở chính bản thân tôi ngày hôm nay. Khi đọc lời Chúa, sách ngôn sứ Ezekiel, thấy lạy Chúa xin thương xót. Xin tha thứ cho con, vì con đã không làm mục tử như lòng Chúa mong ước, mà cũng chẳng như lòng muôn dân mong đợi, mà con chỉ là cái người mục tử như là con phong cho mình là ông vua, chứ không phải là người mục tử. Con phong cho mình là người đầy quyền lực, để con bắt người ta phục quyền con. Con phong cho mình là người đầy khôn ngoan, để con lèo lái họ đi theo cái đường lối của thế gian, mà không để họ đi theo đường lối của Thiên Chúa. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho mình thấy điều mà Đức Giáo Hoàng nó chia sẻ. Xin mời anh chị em nghe. Sáng ngày 15 tháng 11, ngày thế giới người nghèo lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô với khoảng 100 người đại diện những người nghèo, các tình nguyện viên và các ân nhân. Đức Thánh Cha nói rằng, trung thành với Chúa Giêsu không chỉ là không phạm sai lầm, nhưng Thiên Chúa mời chúng ta dấn thân vào cuộc chơi với lòng quảng đại. Dấn thân vào cuộc chơi với lòng quảng đại. Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên bài mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên về rũ ngôn nén bạc. Ngài nói rằng phần mở đầu, phần giữa và phần cần thiết kết thúc của rũ ngôn tương ứng với sự khởi đầu, phần giữa và kết thúc cuộc đời của chúng ta. Khởi đầu, mọi sự đều bắt đầu từ một điều tốt lành vĩ đại. Ông chủ không giữ của cải cho riêng mình, nhưng ông cho các đầy tớ, người 5 yến, người 2 yến, người 1 yến, tùy theo khả năng của mỗi người. Ông chủ rộng lượng và giàu lòng thương xót. Ước tính mỗi yến tương đương với tiền lương của khoảng 20 năm làm việc. Đây là số tiền lớn đủ sử dụng cả đời. Sự khởi đầu là như thế, ngay cả đối với chúng ta, tất cả bắt đầu với ân sủng của Thiên Chúa. Đấng là Cha và đã đặt vào tay chúng ta rất nhiều điều tốt lành, giao cho mỗi người những khả năng khác nhau. Chúng ta là những người mang một kho tàng lớn. Nó không phụ thuộc vào những gì chúng ta có, nhưng những gì chúng ta là. Từ sự sống được lãnh nhận, từ sự tốt lành bên trong, từ vẻ đẹp tuyệt vời được Thiên Chúa ban tặng, bởi vì chúng ta giống hình ảnh Thiên Chúa. Mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, duy nhất và không thể thay thế trong lịch sử. Có điều quan trọng cần nhớ rất nhiều lần. Chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình và chỉ thấy những gì chúng ta thiếu và than thở về những điều thiếu đó. Và chúng ta dừng lại ở cám dỗ, thôi cũng được, thôi cũng được, có công việc, thôi cũng được, có cái nhà. Nhưng sự ảo tưởng về thôi cũng được ngăn cấm chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp và quên mất những yến bạc chúng ta có. Thiên Chúa trao cho chúng ta bởi vì Ngài biết mỗi người chúng ta và biết điều gì phù hợp với chúng ta. Điều gì phù hợp với chị Hà, chú Ban. Điều gì phù hợp với anh Hiếu, chú Ban. Điều gì phù hợp với anh Tuấn, chú Ban. Điều gì phù hợp với chị Phụng, chị Diệp, chị Mai, chị Châu, anh Nghĩa, chị Phụng vân vân. Chúa ban cho mỗi người phù hợp với mỗi người. Ngài tin tưởng chúng ta mặc cho những giới hạn của chúng ta. Ngài cũng tin tưởng cả người đầy tớ đem chôn giấu yên bạc. Đến phần giữa của rũ ngôn về cách làm của các đầy tớ, tức là việc phục vụ. Phục vụ là công việc của chúng ta để làm cho những yến bạc sinh lợi và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Thật vậy, ai không sống để phục vụ thì chẳng phục vụ việc sống. Nhưng cách thế phục vụ thế nào? Trong tin mừng, những đầy tớ tốt lành là những người chấp nhận rủi ro, không giữ lại điều mình nhận được nhưng sử dụng nó. Bởi vì của cải không đầu tư thì sẽ mất. Bởi vì sự vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta đã bỏ qua, nhưng là những gì mang lại hoa trái. Nhiều người, tội nghiệp, sống chỉ để tích góp, ki cóp, có khi để ki cóp cho cọp nó tha thì cũng tiêu hết. Nghĩ đến cuộc sống tốt của mình hơn là làm việc tốt. Có điều này cần chú ý trong tin mừng. những đầy tớ đầu tư mạo hiểm được 4 lần gọi là trung thành. Đối với tin mừng, không có sự trung thành nào mà không có rủi ro. Anh đầu tư bất động sản có rủi ro không? Anh chơi chứng khoán có rủi ro không? Không chấp nhận rủi ro thì giống như người thứ ba, chôn giấu khả năng. Sự giàu có thiêng liêng, vật chất, tất cả, chôn giấu hết đi. Khỏi có rủi ro, khỏi sợ mất gì hết. Thật đáng buồn khi một Kitô hữu chỉ phòng thủ, chỉ gắn mình với việc tuân thủ các quy tắc và giữ các điều răn. Thật đáng buồn khi người Kitô hữu chỉ phòng thủ, gắn mình với việc tuân thủ các nguyên tắc và giữ các điều răn. Điều này là chưa đủ. Nên nhớ, điều này là chưa đủ. Tuân thủ luật lệ thôi thì chưa đủ. Trung thành với Chúa Giêsu không chỉ là không phạm sai lầm. Điều này tiêu cực. Có thể nhìn thấy đầy tớ lười biếng trong dụ ngôn, không sáng kiến hay sáng tạo gì hết. Giấu mình trong nỗi sợ hãi vô dụng và chôn vùi yến bạc đã nhận được. Ông chủ đã gọi người đầy tớ này là đồ xấu xa và biếng nhác. Thực ra, nếu mà theo lý mà nói thì anh ta không làm điều gì sai, đúng không? Anh ta không làm điều gì sai. Phải, mà anh ta cũng chẳng làm bất cứ điều gì đúng. Không làm điều gì sai mà cũng chẳng làm bất cứ điều gì đúng. Anh muốn phạm điều thiếu sót hơn là phạm sai lầm. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, việc làm và những điều thiếu sót. Anh thích, anh lựa chọn là thà tôi phạm điều thiếu sót hơn là tôi làm mà lỡ phạm vào những cái gì sai lầm. Thiên Chúa thì mời gọi chúng ta dấn thân vào cuộc chơi một cách quảng đại để chiến thắng nỗi sợ bằng lòng can đảm của tình yêu, để vượt thắng sự thụ động trong việc cùng tham dự. Vậy, thưa anh chị em, phục vụ theo ý muốn của Thiên Chúa thế nào? Ông chủ đã giải thích cho đầy tớ. Đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Nghe gửi vào ngân hàng, chúng ta lại vội nghĩ ngay đến Sacombank hoặc là ACB hoặc là Agribank hoặc là Vietinbank vân vân. Ngân hàng này đối với chúng ta là ai? Thưa, ngân hàng là những người nghèo. Gửi vào ngân hàng là gửi cho người nghèo. Những người nghèo là trung tâm của tin mừng. Không thể hiểu tin mừng nếu bỏ qua người nghèo. Những người nghèo đảm bảo cho chúng ta lợi tức vĩnh cửu. Có mất có thiệt gì đâu mà cứ sợ cho người nghèo có là lỗ à? Cứ thích chơi với người giàu, giàu đã có rồi cứ cho nó thêm. Còn người nghèo thì lại không có, lại lấy mất luôn cả của nó. Nhớ, những người nghèo bảo đảm cho chúng ta lợi tức vĩnh cửu và ngay bây giờ đã cho phép chúng ta làm giàu chính mình trong tình yêu, trong lòng thương xót. Bởi vì cái nghèo lớn nhất cần phải chiến đấu là cái nghèo của chúng ta về tình yêu, về lòng thương xót. Không phải là nghèo tiền, nghèo bạc mà nghèo tình yêu. Không phải giàu tiền, giàu bạc mà giàu tình yêu, giàu lòng thương xót. Chúng ta đến phần cuối của dụ ngôn. Ai là người sẽ dư tràn và ai vẫn sẽ nghèo nàn đến cuối cuộc đời? Thực tế sẽ được tỏ lộ, sự hư ảo của thế giới sẽ tàn dần, trong khi tình yêu, điều chúng ta đã cho đi, sẽ xuất hiện như sự giàu có thực sự. Một giáo phụ vĩ đại đã viết, đây là cách xảy ra trong cuộc sống sau khi cái chết đến. Và vở kịch kết thúc, mọi người đều cởi bỏ lớp mặt nạ của sự giàu có và nghèo khó và rời khỏi thế giới này. Và họ chỉ được đánh giá dựa trên những gì đã làm. Một số thực sự giàu, một số khác lại nghèo. Đó là Gioan Kim Khẩu, Thánh Gioan bài giảng về Lazaro người nghèo. Nếu chúng ta không muốn sống cách nghèo nàn, chúng ta cầu xin ơn để nhìn thấy Chúa Giêsu trong người nghèo, để phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo Đó là bài Tin Mừng Thánh Matthew mà ngày Thánh Trung. Những gì các con làm cho người bé mọn nhất là các con làm cho chính ta. Những gì các con không làm cho những người bé mọn, không cho người đói được ăn, không cho người khát uống, không cho người rách rưới mặc, không thăm viếng người tù đầy, không quan tâm, không quan là có lòng thương xót đến ai, thì tức là không quan tâm, không làm cho chính Chúa. Những người làm cho người khác là bất cứ điều gì nhỏ mà con làm cho bất cứ người nhỏ mọn nào cũng là làm cho chính ta. Hãy đến hưởng sự vui mừng. Còn nếu không làm cho bất cứ người nào, nhất là những người bé mọn, thì cũng là không làm cho chính Chúa. Thưa anh chị em, đó là điều mà mỗi người suy nghĩ lại. Cách thực hành lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con có cầu nguyện lòng thương xót, nhưng đừng quên phải thực hành lòng thương xót bằng việc cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Việc làm đó là những gì mình làm cho người khác là mình làm cho chính Chúa. Những gì mình không làm cho người khác cũng là không làm cho chính Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng là cuối cuộc đời của con cũng như của người khác chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Và Thánh Teresa đồng Giêsu nói cuối cuộc đời chúng ta chỉ bị phán xét về một điều duy nhất là tình yêu mà thôi. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Amen. Từ đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, tôi luôn tươi cười vì có Chúa. Vui say ca tụng Thiên Chúa hàng ngày, nghe câu du reo thánh ca ngọt ngào, tình tôi dâng trao tiếng lòng thôn thương dường bao. Tôi đã đi theo Chúa lòng thương xót của tôi, vì Chúa cho tôi những ngày vui sống thành thơi. Tôi luôn tin yêu Chúa trong cuộc đời, Ngài dẫn tôi qua muôn ngàn gian khó cuộc đời. Từ đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, cười vì có Chúa.